cân nhắc sức nặng, trầm thấp cười. Lớn thêm rồi, sắc mặt cũng tốt, xem ra muội đã ngoan ngoãn dùng bữa. Cử chỉ thuần thục mà vô cùng thân thiết khiến Ngưu Tương có loại cảm giác như đang đối mặt với người anh trai song sinh chưa bao giờ tách xa. Nàng bình tĩnh nhìn Ngưu Phẩm Ngôn một lúc lâu, mới đưa tay sờ khuôn mặt bị nỗi gian nan vất vả che kín, giọng điệu vô cùng đau lòng. Ca ca lại gầy rất nhiều, ban sai nhất định rất vất vả rồi. Một câu hỏi thăm ân cần thân thiết, dù có vất vả thêm nữa cũng không tính là gì. Ngưu Phẩm Ngôn mỉm cười lắc đầu, lại cân nhắc tiểu cô nương lần nữa, mới nhẹ nhàng đặt nàng lên giường mềm. Ngưu Tương một tay nắm lấy vạt áo của hắn, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi, ca ca, ông ta là ai vậy? Phát thần y chỉ tấm tắc tán dương xem xét hoa cỏ trong viện. Vị trí trưng bày của những thứ hoa cỏ này vẫn chưa trải qua quy hoạch cẩn thận, nhưng đâu có vẻ như chỉ đặt xuống vài cái chậu rỗng, bởi vì mọc quá mức xum xuê, ngược lại hiện ra một loại vẻ đẹp hỗn độn hoang dã. Đầu tiên nhìn thấy sẽ không có cảm giác gì lớn, nhưng nhìn lần thứ hai, thứ ba, liền bị cảnh tượng sức sống bừng bừng này mê hoặc. Viện ví như người, tiểu cô nương này hẳn là cũng có một ít tính chất ấy. Phát thần y âm thầm gật đầu, nghe thấy câu hỏi của Ngưu Tương, đi đến bên cửa sổ cười tủm tỉm đáp. Ta là đại phu do ca ca ngươi mời đến chẩn trị cho chân của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Phát thần y. Thật đúng là tự đại, thẳng thắn bảo nàng gọi là thần y. Ngưu Tương mỉm cười, gọi một tiếng. Phát thần y. Phát thần y hài lòng gật đầu, lại nói. Chẳng qua ta có một quy tắc, cả đời chỉ chẩn bệnh giúp một người một lần. Ta vốn đồng ý với ca ca ngươi giúp ngươi chẩn bệnh. Nhưng mà ông trời trêu ngươi, thái tử bị trúng bệnh dịch. Vì thế ca ca ngươi liền lấy cơ hội được chữa bệnh của ngươi nhường cho thái tử. Ta cứu thái tử, liền không thể cứu ngươi. Bởi vì cơ hội của ngươi đã dùng hết. Ngươi nghe rồi có thể hiểu được lời này chứ? Nụ cười của Ngưu Tương chưa giảm, Ngưu Phẩm Ngôn lại lạnh mặt. Hắn vốn chỉ nghĩ Phát thần y kiên quyết muốn hồi phủ cùng hắn để sửa lại chú ý, nguyện ý chữa bệnh cho Tương Nhi. Thì ra chỉ vì muốn chê cười hắn, châm ngồi dây xích mích tình cảm giữa hắn và Tương Nhi. Sớm biết như thế, thật sự nên đạp lão thất phu này ra ngoài. Hắn cầm đầu ngón tay xanh nhạt của muội muội, thấp giọng nói. Tương Nhi, thật có lỗi, sau này ca ca nhất định sẽ tìm một đại phu tốt khác cho muội. Trên đời này trừ ta và Cổ Tuệ đại sư, sẽ không có người khác có thể trị hết cho nàng. Ngươi đi đâu mà tìm được đại phu giỏi chứ? Vẻ mặt Phát thần y kêu căng. Ngưu Phẩm Ngôn hung hăng liếc mắt trừng ông một cái, đang muốn mở miệng đuổi người. Ngưu Tương đã cầm đầu ngón tay hắn, cười nói. Ca ca làm sao lại nói thật có lỗi với muội chứ? Nói lý lẽ, thái tử là quân, ca ca là thần, thần tử trung quân là bổn phận, đương nhiên nên cứu thái tử. Luận nghĩa, ít nhiều thái tử cũng có vài lần tương trợ mới giúp cho ca ca thuận lợi phong tước, mới không để cho hầu phủ sụp đổ. Đại ân đại đức ấy thật sự nên dốc hết sức lực báo đáp. Luận tình, thái tử cùng ca ca từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ, tình nghĩa thâm hậu, tính mạng ngài ấy bị đe dọa, ta lại bình yên vô sự, đương nhiên nên lấy thái tử làm đầu. Ca ca làm rất đúng, vì cái gì lại phải nói thật có lỗi? Ngưu Phẩm Ngôn kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói gì. Hắn thật sự không ngờ Tương Nhi lại hiểu được lý lẽ như thế. Phát thần y lại kỳ quái la lên. Hay là trước đó hai huynh muội các ngươi đã thông đồng với nhau hả? Nha đồng ngươi thật sự không muốn chữa chân nữa sao? Nguyện ý cả đời làm phế nhân hả? Không phải còn có Khổ Tuệ đại sư sao? Ngài còn dài, không vội. Cho dù tìm không thấy cũng không sao. Tự nhiên ca ca ta sẽ che chở ta. Không cần một người ngoài như ông quan tâm thay ta. Ngưu Tương kéo tay áo Ngưu Phẩm Ngôn, hỏi. Ca, huynh nói có phải hay không? Chỉ vì đôi chân mà chịu để người ngoài chăm ngồi mâu thuẫn với Ngưu Phẩm Ngôn, nàng mới chính là đồ đại ngốc. Ngưu Phẩm Ngôn cao giọng cười, ôm tiểu cô nương vào trong lòng xoa nắng một phen, nói. Đương nhiên, chắc chắn ca ca sẽ che chở muội cả đời. Niềm vui duy nhất của Phát thần y chính là chăm ngồi cho người khác. Chính ông lại ở bên cạnh xem kịch vui. Hai huynh muội trước mắt không những không cãi nhau ầm ĩ, trái lại còn thân thiết hơn trước kia rất nhiều. Ông lập tức thở dài chán nản, khoát tay muốn rời khỏi, bỗng nhiên mắt bị một bồn hoa nhỏ đặt bên cửa hấp dẫn. Này, sẽ không phải là hàng băng ngọc lộ chứ? Đầu ngón tay ông run rẩy. Hàng băng ngọc lộ sinh trưởng ở vùng lạnh cao vô cùng, giống như một khối băng lạnh, thật ra chỉ là một loại thực vật, hơn vài thập niên mới kết được một quả nhỏ hình viên màu đỏ thắm. Loại quả đó là nguyên liệu chính dùng để luyện ra viên hàng băng ngọc lộ, có thể giải trăm độc. hàng năm đều có rất nhiều người được thuê đi về phía cực bắc để tìm hái, nhưng lần nào cũng đều trở về tay không. Một viên hàng băng ngọc lộ hiện nay đã được bán ra với giá trên trời, nhưng mà chậu cây hàng băng trước mắt này chẳng những mọc tốt ở nơi ấm áp, lại kết ra đến 5 quả nhỏ một lần, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phát Thần Y đem chậu hoa chuyển lại đây xem thử, kiểm tra thực hư mãi rốt cuộc xác định, quả thực đây là một gốc cây hàng băng ngọc lộ. À, nó gọi là hàng băng ngọc lộ sao? Tên thật là dễ nghe. Ngô Tương ôm chậu hoa vào lòng, tránh bị người ta cướp đi. Ngô Phẩm Ngôn dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá chậu hoa hàng băng nở rộ vào giữa mùa hè này. Ngươi cũng không biết tên của nó, vậy ngươi làm như thế nào mà trồng được? Khóe miệng Phát Thần Y run rẩy. Tổ mẫu tặng cho ta rất nhiều mầm hoa, ta ném toàn bộ vào trong vườn hoa mà nuôi dưỡng, chờ nảy mầm rồi thì chuyển gốc cây vào từng chậu hoa nhỏ. Ngày thường tưới nhiều nước, phơi nắng nhiều, không phải sẽ sống sao? Đây là một thế giới song song, rất nhiều loại thực vật Ngô Tương cũng chưa thấy qua, chỉ có thể trồng hoa dựa vào loại cách thức đơn giản nhất này. Nhưng rất kỳ quái, phàm là mầm hoa mà nàng tự tay bỏ xuống đất, tất cả đều có thể thuận lợi nảy mầm, chính nàng cũng có chút không rõ. Tưới nước, phơi nắng, chỉ vậy mà cũng có thể sống. Phát Thần Y cảm thấy ông sắp ngất rồi, hàng băng ngọc lộ cắm rễ ở tầng băng, không cần tưới nước, càng sợ hãi ánh mặt trời. Gốc thực vật này thật sự là hàng băng ngọc lộ sao? Ông bắt đầu hoài nghi trước khi phán đoán. Tiểu cô nương, có thể để cho ta xem một chút được không? Chỉ xem một chút thôi. Ông ưỡn ngực, nghiêm mặt nói. Có ca ca ở đây, Ngô Tương cũng không sợ ông kiên quyết cướp lấy, lại chần chừ một lát liền đem chậu hoa đặt lên cửa sổ, cảnh cáo nói. Bộ dáng hoa này vô cùng đặc biệt, buổi tối còn có thể phát ra bạch quang. Ông cẩn thận một chút, một mảnh lá cây cũng không được làm gãy. Phát Thần Y còn đang do dự, nghe nói có thể phát ra bạch quang, lúc này mới xác định chính xác, cưỡng chế trái tim đang nhảy lên kịch liệt, thấp giọng hỏi. Tiểu cô nương, ngươi có thể bán chậu hoa này cho ta hay không? Bao nhiêu bạc ta cũng trả đủ. Đây chắc là hàng băng ngọc lộ biến chủng, chịu được ấm áp, mang về cẩn thận nuôi dưỡng có thể nuôi trồng ra rất nhiều gốc cây, quả nhiên là chí bảo. Ông cần nó làm gì? Trong mắt Ngô Tương xoay tròn. Ngô Phẩm Ngôn thích ý uống một ngụm trà nóng, thông thả mở miệng. Hàng băng ngọc lộ cứ 20 năm mới kết một viên chu quả, sử dụng để điều chế ra viên hàng băng ngọc lộ, có thể giải trăm độc. Ở trên chợ, một viên chu quả có giá trị vạn kim. Mắt Ngô Tương sáng rực lên, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hỏi. Ta bán nó cho ông có thể giúp ta chữa chân chứ? Giờ này khắc này, Phát Thần Y hận không thể nhảy tường. Vô cùng thống khổ lắc đầu. Không thể, ta từng phát ra lời thề nặng, nếu phá hỏng quy củ của sư môn, kiếp sau rơi vào đảo súc sinh. Nhưng mà... Ông ghé vào song cửa sổ, ánh mắt lộ ra mong đợi. Ta có thể dạy cho ngươi một bộ pháp massage độc đáo, có thể bảo trì hai chân không bị héo rút. Nếu không lúc tìm được Khổ Tuệ đại sư, cơ thể này của ngươi sẽ xấu lắm, cũng sẽ không có cách nào trị được. Ngô Tương cân nhắc một lát, xấu xa nở nụ cười. Thật có lỗi, ta tự tìm được thủ pháp massage, chậu hoa này ta không bán. Đời trước chịu tê liệt 25 năm, các thủ pháp massage hữu hiệu, trong đầu nàng còn nhớ hơn 10 bộ, đâu cần phải nhờ người khác giải bảo chứ. Nghe xong lời này, Phát Thần Y như cha mẹ chết, lại bị một câu nói của tiểu cô nương trị hết. Chẳng qua ta có thể tặng cho ông 4 viên chu quả, ông phải đồng ý với ta 3 điều kiện. Điều kiện gì? Phát Thần Y thật cẩn thận hỏi. Ông xem như đã nhìn ra, tiểu cô nương này rất tinh quái, nửa điểm thua thiệt cũng ăn không được. Thứ nhất, làm ra viên hàng băng ngọc lộ xong phải đưa cho ta 3 viên. Thứ hai, hôm sau phải chẩn bệnh giúp tổ mẫu ta 1 lần. Thứ ba, chẩn bệnh giúp ca ca ta 1 lần nữa. Có thể làm được chứ? Làm được thì bây giờ ông cứ cầm đi. Ngô Tương bẻ ngón tay đếm. Được, được, được, ta đồng ý rồi, ngươi cứ chờ đi, ta rất nhanh trở về. 3 điều kiện này cũng không vi phạm nguyên tắc của mình. Phát Thần Y lập tức đồng ý, chạy vội đi ra ngoài mua hộp ngọc băng dùng để đựng chu quả. Ca ca, 3 viên thuốc này, huynh, muội, bà nội, mỗi người 1 viên. Ngô Tương hí mắt, cười đến mức giống như một con mèo hoang trộm tinh, tiếp tục nói. Còn lại 1 viên chu quả, tính cả bó hoa đều hiến cho thái tử trình lên hoàng thượng. Như vậy vật quý giá này cũng không phải do hầu phủ chúng ta dẫn ra, chỉ cần nói tình cờ nhặt được cũng không sao.

Toàn bộ hộp bánh điểm tâm của nàng đều bị lừa bỏ vào bụng Ngu Tương, cũng không cảm thấy ủy khuất, ngược lại còn dính lấy nàng không chịu đi. Lão Mama nhận lệnh mang cửu công chúa đi tiếp xúc với quý nữ các nhà, thấy nàng trốn ở góc này không chịu đi đâu, thật sự có chút sốt ruột. Tính cách cửu công chúa quái gở lại cực kỳ sợ người lạ, Tuyển Thư Đồng cũng không giống các công chúa khác, hoàng hậu nương nương muốn chỉ định lại thôi, cũng chủ yếu là nàng thích mới được. Nhưng vì nhóm quý nữ không biết đúng mực vây quanh bắt đầu nịnh hót, khiến nàng hoảng sợ, hoàng hậu nương nương đành đặc biệt thay cho nàng một thân trang phục bình thường nhất. Nếu ở đây có quý nữ nào không biết tình huống bên trong, nhưng vẫn nguyện ý kết bạn với cửu công chúa, lại đạt được sự yêu thích của cửu công chúa, chuyện này sẽ xem như viên mãn. Lão Mama bắt đầu cảm thấy lung lay, nhưng tầm mắt vừa đảo qua đôi chân của Ngô Tương, lại bắt đầu do dự. Nói vậy vị này chính là tiểu thư dòng chính của phủ Vĩnh Nhạc Hầu, xã thân cứu huynh, phẩm hạnh thì không thể phản đối, tính cách cũng vô cùng nhạy bén trí tuệ, chỗ khó khăn lại chính là đôi chân. Thư Đồng mỗi ngày tiến cung đối với người bên ngoài mà nói chính là điều vui sướng, với nàng mà nói đó lại là một loại tra tấn. Thôi, trở về báo lại với hoàng hậu nương nương, để cho người quyết định vậy. Lúc này Ngô Tương còn hoàn toàn không biết gì về thân phận của tiểu cầu nhi cả, tự tay xốc cái thảm lên để cho đối phương xem đôi chân bị thương của mình. Tiểu cầu nhi ngồi xổm xuống, chậm rãi vươn đầu ngón tay khẽ đăm đăm một chút, sau đó cảm thấy kinh ngạc, thật là mềm. Không ngờ tiểu phá phách này lại cho rằng chân của mình được làm bằng gỗ, vì thế sẽ không bước đi được. Ngô Tương dở khóc dở cười xoa bóp cái má đầy thịt của nàng, nói, đương nhiên là mềm rồi. Vậy vì sao nó không thể đi được? Cửu công chúa chớp đôi mắt to tròn. Thấy không, chỗ này vốn nên có hai viên bảo thạch, bị người xấu đánh nát rồi. Ta phải tìm được viên bảo thạch thích hợp khác thay vào mới có thể đi đường được. Ngô Tương chỉ vào xương bánh chè của mình nói bừa. Nàng không có cách nào để giải thích cho một tiểu hài tử 7-8 tuổi về nguyên lý y học. Hơn nữa khẳng định sẽ đổi lấy thêm nhiều vấn đề khác. Hỏi nàng đến điên mất thôi. Khóe miệng lão Mama co rút, khuê tú đi viết câu chuyện kiểu đó, bà chưa từng thấy bao giờ. Tiểu cầu nhi nghe được, trợn mắt há hốc mồm, không ngừng sờ soạn trên xương bánh chè của Ngô Tương, giống như chiêm ngưỡng một điều thần kỳ. Sau một lúc lâu mới đứng thẳng dậy, cởi hà bao bên hông xuống đưa qua, cho ngươi. Đáy mắt lão Mama xẹt qua một tia ám quang. Ngô Tương nhận lấy hà bao lật xem, lập tức cười rộ lên. Bên trong vậy mà lại có mấy viên bảo thạch cực lớn, viên ngọc thuần chất phỉ thúy, màu sắc xanh thanh thuần diễm lệ, trong suốt sáng rỡ như thủy tinh, như ngọc thủy trơn tuột bóng mượt, giá trị hết sức xa xỉ. Đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu mà. Mau thai! Tiểu cầu nhi chọc chọc cánh tay nàng thúc giục. Ngô Tương lắc đầu. Những viên bảo thạch này đều không thích hợp. Đôi tay nàng vuốt nhẹ tiểu hài tử đang có vẻ mặt vô cùng thất vọng nào đó, giọng nói lộ ra nồng đậm ý cười. Nhưng mà vẫn phải đa tạ tiểu cầu nhi, không cần lo lắng. Ca ca của ta sẽ giúp ta tìm được bảo thạch thích hợp. Một ngày nào đó, ta sẽ lại đứng lên một lần nữa. Nàng vừa nói vừa buộc lại hà bao bên hông tiểu hài tử. Cười như không cười liếc nhìn khuôn mặt căng thẳng của lão Mama một cái. Người này nghĩ Ngô Tương nào là cái gì? Kể chuyện để lừa chút tiền của một tiểu hài tử sao? Nhớ tới đời trước, ngay cả giày dưới chân nàng đều có đính đầy kim cương, lại có thể để ý chút đồ như vậy sao? Buồn cười. Lão Mama cúi đầu, cảm giác vô cùng xấu hổ. Vĩnh Nhạc Hầu phủ giáo dưỡng ra khuê tú, phong thái ung dung kia, khí thế bất người, quả thực không khác gì tiểu hầu gia. Trái lại chính bà lại có chút mũi nhỏ hẹp hòi, cầm không ra tay. Nếu để cho nương nương biết, thật là xấu hổ muốn chết. Tiểu cầu nhi không nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, thất vọng vuốt ve hà bao, hỏi. Tìm được rồi, sau đó gắn vào như thế nào chứ? Ừ, giống như vậy nè. Ngô Tương đặt một đồng tiền trong lòng bàn tay, vỗ lên xương bánh chè, lại mở ra, đồng tiền không cánh mà bay. Tiểu cầu nhi nhìn sửng sốt một chút. Tiếp theo đó, Ngô Tương lại vỗ lên xương bánh chè lần nữa, đưa lòng bàn tay trắng nõn đến dưới mắt nàng, đồng tiền lại an an ổn ổn nằm trên đó. Tiểu cầu nhi hít vào một hơi, trong đầu hiện lên bốn chữ to. Ngươi thật là thần! Ngay cả lão Mama kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ, nhìn hết khuê tú của cả kinh thành này, sẽ không thể tìm ra người thông minh hơn vị tiểu thư phủ Vĩnh Nhạc Hầu này. Đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc. Thái tử chỉ vào Ngô Tương đang nhét đồng tiền vào hà bao của muội muội nhà mình, thấp giọng nói. Muội muội này của ngươi thật đáng tiếc, nhanh nhạy thông minh như thế, sáng sủa rộng rãi, lại càng không thiếu nhiều kỳ tư diệu tưởng. Nếu nhóm quý nữ đương thời chỉ có thể là một vài bức họa với lối vẽ tỉ mỉ, khéo léo mà tinh tế, thì Ngu Tương lại chính là một bức tranh thủy mặc, tùy tính mà tiêu sái, có thể cất chứa đủ loại sắc màu rực rỡ mà không bị gò bó. Nếu hai chân của nàng hoàn hảo, vài năm tiếp theo sẽ có loại phong thái nào nữa? Thái tử tiếc nuối lắc đầu. Rốt cuộc khuôn mặt như điêu khắc của Ngô Phẩm Ngôn cũng toát ra một chút đau xót. Hắn nghĩ, đời này dù thiếu sót ai, cũng sẽ không thể thiếu sót Tương Nhi nữa. Tiểu Cầu Nhi có được hứng thú, bắt Ngô Tương tiếp tục biểu diễn cho nàng xem. Mai mà lúc miệng vết thương khép lại thì hai chân cũng dần dần mất đi cảm giác. Nếu không lúc này Ngô Tương sẽ khổ không thể tả. Chụp lại chụp, biến lại biến, ở lần thứ 23, rốt cuộc nàng chạy gấp, chỉ vào ánh sáng rực rỡ của hoa đăng cách đó không xa, dào dạt mong ước hỏi. Chúng ta đi ngắm đèn cung đình đi. Tiểu Cầu Nhi hé miệng, trong mắt lộ ra thần sắc bất an kinh hoảng. Ngô Tương như có chút ngộ ra, đứa nhỏ này thật kỳ lạ, rất sợ ồn ào, trách không được, lại nguyện ý đứng trong góc cùng nàng. Nếu là tiểu hài tử 7-8 tuổi khác, sớm đã giống như con khỉ con chạy trốn ra ngoài rồi. Nếu không chúng ta đi một vòng theo đường mòn này, cách sau thủ hành lang ngắm hoa đăng được không? Có đánh chết, nàng cũng không muốn phải chụp xương bánh chè của mình nữa. Tục ngữ nói nâng tảng đá đập chân mình, hôm nay nàng lại lấy ra đồng tiền chụp vào chân chính mình, tính chất khổ bức rất giống nhau. Tiểu Cầu Nhi kiểm mũi chân nhìn ngó, hai bên đường mòn có đủ loại hoa cỏ, lờ mờ, lại có một sao thủ hành lang tách rời đám người, cũng lưu lại vài phần yên tĩnh. Có thể xuyên qua cửa sổ thấy được ánh sáng rực rỡ của hoa đăng là nơi tốt để đến. Nàng suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu. Ngô Tương vội vàng sai hai tiểu nha đầu đẩy xe lăn, lúc xoay người mới cảm thấy may mắn vỗ vỗ ngực. Lại không biết lão ma ma cùng hai vị huynh trưởng đại nhân trốn trong bóng tối sớm đã cười thầm. Người nhảy bén như vậy, lại bị Tiểu Cầu Nhi ăn gắt gao, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Hai người im lặng đi một đoạn, đã thấy trên cây hoa quế phía trước cũng treo vài ngọn đèn cung đình. Vì nơi này rất hẻo lánh, không có người phát hiện, hai người mới tiến tới, làm như có thật thưởng thức một lát. Ngô Tương lắc đầu. Chữ này không đẹp bằng chữ mà ca ca ta viết, cũng không đẹp bằng chữ của ca ca ta. Tiểu Cầu Nhi nghiêm túc, đứng đắn gật đầu. Ngô Tương lườm nàng một cái, chỉ vào một ngọn hoa đăng khác nói. Trên này vẽ không đẹp bằng ca ca ta vẽ, ý cảnh còn kém xa. Cũng không đẹp bằng ca ca ta vẽ, ca ca ta là tốt nhất, tốt đỉnh điểm. Tiểu Cầu Nhi vươn một ngón tay cái, cảm thấy không đủ là duỗi thân ra. Ca ca ta cũng tốt nhất, tốt đỉnh điểm. Ngô Tương ý xấu muốn bò lên trên nàng. Ca ca ngươi không thể bằng được. Tiểu Cầu Nhi có chút nóng nảy, ngón tay béo tròn nhanh chóng vươn ra. Ca ca ngươi cũng không thể bằng. Trong lòng Ngô Tương cười đến ngã ngửa, trên mặt lại làm ra một bộ dạng kiêu ngạo. Khi vậy tính xấu của hài tử thật là thú vị. Nhìn xem, ánh mắt đã đỏ lên vì tức, dường như bị vả vào mồm, nói không nên lời. Tiểu Cầu Nhi ngập ngừng, sau một lúc lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Ca ca ngươi không giỏi bằng ca ca ta. Ca ca ngươi mới không giỏi bằng ca ca ta. Ngô Tương lập tức phản bác, thấy Tiểu Cầu Nhi hít cái mũi nhỏ, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, lộ dáng muốn khóc, trong lòng đã cười đến đau sóc hông. Lão ma ma dùng ánh mắt đồng tình liếc nàng một cái, thầm nghĩ. Nếu tiểu cô nương này biết ca ca của chủ tử là thái tử đương triều, cũng không biết có thể bị dọa ngất xỉu hay không. Ngô Tương thỏa mãn đến thú vị, vội vàng kéo Tiểu Cầu Nhi đến bên cạnh, dùng sức xoa đầu nàng, ôn tồn dụ dỗ. Được rồi, ca ca ngươi là tốt nhất, tốt vô cùng, ở trong lòng mỗi muội muội, ca ca của mình đều là tốt nhất, ca ca của hai chúng ta đều là tốt nhất. Tiểu Cầu Nhi nghĩ, nén khóc mỉm cười. Đứa nhỏ này cũng là người cùng huynh trưởng, khó trách lại hợp ý với mình như vậy. Ngô Tương xoa nhẹ chớp mũi phím hồng của nàng, cũng nở nụ cười theo. Chỉ có thượng đế mới biết được chân tướng sự tình, chính là một bà cô quái dị đang bắt nạt một người bạn nhỏ vì sự thỏa mãn quái ác của bản thân, nhưng trong mắt người khác lại là hai tiểu cô nương ngọc tuyết đáng yêu đang bảo vệ huynh trưởng của mình. Hình ảnh không thể ấm áp đáng yêu hơn nữa. Đừng nói tới khuôn mặt lão mama từ khắc nghiệt đã mềm mại xuống, chính là hai vị huynh trưởng đang tránh ở chỗ tối cũng đều hận không thể nhào ra ôm lấy bảo bối nhà mình vào trong lòng mà yêu thương. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, tiếp tục đi vòng qua cây hoa quế, chỉ chốc lát sau đã đến cuối sao thủ hành lang. Không có tường gạch cùng song cửa sổ chạm rỗng che mất. Những ngọn hoa đăng mờ nhạt lay động cùng những tiếng vui cười đùa giỡn phả vào mặt. Một ngọn đèn cung đình hình phượng hoàng treo tại nơi cao nhất trên mái hiên. Bên ngoài bằng thủy tinh đầy đủ các màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen bao vây mà thành. Dưới đế khảm đầy bảo thạch các màu. Ánh nến lay động xuống dưới, phóng ra nhiều đốm ánh sáng rực rỡ. Ngô Tương nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút. Tiểu Cầu Nhi kích động thấp giọng hô. À, đó là đèn của ta phải cầm về. Nàng tiến lên hai bước, thấy đám đông chật chội phía trước, lại chậm rãi lui ra sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bi thương muốn khóc. Đáng tiếc ca ca ta không ở đây, nếu không ta có thể giúp ngươi thắng được nó. Ngô Tương chỉ nghĩ rằng tiểu hài tử này đang coi trọng ngọn đèn cung đình kia, có chút tiếc nuối lắc đầu. Đó là đăng phương đêm nay, có thể cho người khác lấy đi. Điều kiện đầu tiên là phải vượt qua thử thách của hoàng hậu nương nương. Thử thách cần hai người cùng nhau hoàn thành. Một người bước lên trên đài, chỉ định cung nhân bỏ vài vật phẩm được chọn giống nhau vào trong hộp, để cho người còn lại dưới đài đoán. Lần đầu tiên là 2 chọn 1, lần thứ hai là 3 chọn 1, cho đến cuối cùng 12 chọn 1. 3 lần đều đoán trúng mới có thể mang đăng vương về. Hoàng hậu nương nương đó, giá trị ấy không cần hoài nghi, nhất định là hiếm thấy trên đời. Rất nhiều người con mắt đều đỏ, đều hăng hái lên đài, lại đều mang đầy thương tích mà về. Lần đầu tiên, tỷ lệ thắng là 50%, lần thứ hai là 30%, lần thứ ba là 20%. Nhưng một lần cũng không thể sai lầm, liên tục tính xuống. Tỷ lệ thắng không tới 10 phần vạn. Khó khăn này có thể so với mua xổ số. Trừ khi hai người thật sự có tâm linh cảm ứng hoặc mua được cung nhân để ăn gian, nếu không, nhất định không thể vượt qua thử thách này. Hoàng hậu nương nương có ý không cho người lấy đèn cung đình đi đấy, thật là keo kiệt mà. Sau khi hiểu rõ điều này, Ngô Tương nhịn không được oán thầm một câu. Tiểu Cầu Nhi thấy rất nhiều người chạy lên đài, ánh mắt nhìn chằm chằm không tha đèn cung đình của mình, hiển nhiên là muốn lấy nó đi. Trong lòng sốt ruột lại không dám bước qua, túm lấy ống tay áo của Ngô Tương nói. Ca ca ngươi ở chỗ nào, đi tìm hắn đến đây đi. Có chuyện gì khó khăn tìm ca ca là được rồi. Lúc đầu Ngô Phẩm Ngôn cách khá xa, Ngô Tương cũng không phát hiện. Lúc rời khỏi sao thủ hành lang mới theo càng gần, tự nhiên nàng liền có cảm ứng, biết hắn đang lo lắng cho mình, đứng ở một nơi bí mật gần đó bảo vệ. Ta cũng không biết ca ca đang ở nơi nào, nhưng mà khi ta đếm xong 3 tiếng, nhất định huynh ấy sẽ xuất hiện, ngươi xem nè. Ngô Tương cười vô cùng giảo hoạt. Đây là nàng ấy đã phát hiện ra chúng ta. Thái tử thật sự kinh ngạc. Ngô Phẩm Ngôn gật đầu, vừa cười nhẹ vừa đi ra khỏi bụi hoa. Sớm đã đếm tới 2, lúc miệng của tiểu cô nương vừa nâng cao muốn hô đến 3, bước chân càng thêm nhanh. Ca ca thân yêu của muội, rốt cuộc huynh đã xuất hiện. Ngô Tương vươn 2 tay. Ngô Phẩm Ngôn khom lưng một cách tự nhiên, để cho nàng ôm cổ của mình. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh lẽo, giờ này đã xuất hiện một nụ cười yếu ớt tràn đầy ôn nhu. Lúc đặt sát vào hõm cổ nàng, không dấu vết hết sau một cái, vẫn là hương vị khiến hắn vô cùng an tâm sung sướng ấy. Tiểu Cầu Nhi vội vàng trốn phía sau lão mama, lộ ra nửa cái đầu quan sát ca ca của bánh hạt sen, trong lòng âm thầm nghĩ. Bộ dạng người này hoàn toàn không giống bánh hạt sen một chút nào, nhìn qua còn có chút đáng sợ. Hoàng hậu nương nương cố ý giấu giếm thân phận cửu công chúa, Ngô Phẩm Ngôn cũng không hành lễ, chỉ quay sang gật đầu với lão mama một cái. Lão mama thấp người vấn an. Đen, cửu công chúa trong mông nhìn chằm chằm Ngô Tương. Ca, chúng ta đi lên đó thử xem. Ngô Tương rời khỏi vòng tay ôm ấp của Ngô Phẩm Ngôn, chỉ về phía đài cao chật ních người cách đó không xa. Đèn này là vật yêu thích nhất của cửu công chúa, hoàng hậu nương nương uy hiếp nói sẽ tặng nó cho người khác, mới lừa được cửu công chúa vào Hy Hòa Viên. Đương nhiên, lời này chỉ là cách nói khác mà thôi. Hoàng hậu nương nương sao nỡ để cho nữ nhi đau lòng, vì vậy mới sắp xếp ra một đề thi không thể nào hoàn thành. Trước đó đã có rất nhiều người lên thử qua, nhưng không một người thành công. Nhiều nhất cũng chỉ đến cửa thứ 5 là đã phải dừng lại. Cho dù là tỷ muội thân mật hay huynh đệ thân thiết, há lại có thể thực sự hiểu được lòng của đối phương sao? Chính hắn và Tương Nhi có năng lực đoán trúng mấy đề đây? Ngô Phẩm Ngôn vừa hứng thú thầm nghĩ, vừa đẩy Ngô Tương đi vào đám người. Cửu công chúa liên tục chần chừ, rốt cuộc cũng vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, bước từng bước chân ngắn đuổi theo,